Lớp học tử thần, chương 5 tìm hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tiết học hôm đó trôi qua thật chậm đối với nó và cả lớp 97 cuối cùng cũng đáp hết giờ, nó xách cặp và bước ra khỏi lớp. Bỗng Hayano va phải nó, vẻ mặt Hayano có vẻ rất hốt hoảng. Nó ngã xuống, ui da, nó nhăn mặt xoa xoa chiếc mông yêu quý của mình. Bạn có sao không? Kuroko bước đến, nở một nụ cười hiền, đưa tay về phía nó. Cảm ơn, nó nắm lấy tay của anh đứng dậy. Cả hai vừa đi vừa nói những chuyện trên trời dưới đất. Tuy nhiên chả ai đả động gì đến chuyện của hắn hay chuyện tình cảm. Đến đoạn ngã ba cả hai tạm biệt nhau. Nhạt dễ sợ, từ đằng xa, bóng một cô gái chạy đi. Nó vừa về đèn nhà thi đã nhảy ngay vào máy tính. Vụ án mạng xảy ra tại lớp 979 năm trước. Cảnh sát đã phát hiện một em học sinh đã tử vong tại lớp trong thời gian. Thời gian tử vong vào lúc 3 giờ sáng ngày 28 tháng 9. Nguyên nhân tử vong vẫn còn chưa xác định. Khuôn mặt Trả Yêu Kỳ hiện ra, dù đã 9 năm nhưng trông cậu vẫn giống hệt bây giờ. Rốt cuộc là như thế nào đây? Cậu là ai hả Yêu Kỳ? Tại sao cậu lại chết? Lời nguyền đó là gì? Và tại sao lại bắt lớp chúng tôi tham gia trò chơi này? Khó hiểu quá, nó nhăn mặt nằm phịch xuống giường. Không biết Hayano có giải được mật thư không đây? Cách chương.